Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 287, chương 290, thế giới này có chút không tốt. Trịnh Tổng đem mấy phần đầu tư nhập cổ phần hiệp nghị thư để lên bàn. Sửa sang một chút cà vạt. Khách khí nói, phiền phức ba vị nhìn một chút. Này mấy phần hiệp nghị, không có vấn đề a? Hiệp nghị thư đương nhiên không có vấn đề. Trung Phóng có chút cảnh giác gật gật đầu. Người trước mặt này là không theo sáo lộ ra bài. Hắn biết, thế nhưng Trịnh Tổng hàng ngày cái gì bướm yêu con đều không ra. Nghiêm túc ngay trước việc buôn bán của hắn người. Theo ta được biết, này ba bộ phim đầu tư chia hoa hồng. Tấm hình phương đã giao cho ba vị. Trịnh Hãn Phong lấy ra ba tấm đẩy đi qua. Mỉm cười nói, chúng ta nên được cái kia phần. Còn mời kết tính một chút. Vâng, thế nhưng là, Trung gia hiện tại cũng không phải là chúng ta làm chủ. Trung Phóng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trịnh Tổng nụ cười ôn hòa. Nói, ta đây cũng không biết. Dù sao ta biết là, khoản tiền kia trước đó vào ba vị trướng. Cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ta nghĩ, đầu tư chia hoa hồng cũng là như thế này. Đúng không? Có nhiều khế ước tinh thần một phen. Trung gia ba người không nói. Sự tình cũng không phải nói bọn hắn ba đến bây giờ còn nghĩ số tiền kia. Mà là bởi vì tình huống chuyển hướng đột nhiên. Bọn hắn lúc này cũng chưa kịp theo gia tộc sản nghiệp rút ra quá nhiều tài chính. Trên tay tiền, không nhiều lắm, không bỏ được lấy ra. Ta tính toán một cái. Không sai biệt lắm là 600 vạn. Trịnh Hãn Phong đem một tấm viết biểu thức số học giấy viết bản. Thảo đặt vào ba người trước mặt. Không vội, không khô. Số tiền kia là ba bộ phim chia hoa hồng. Giang Triệt toán học không tốt. Trước đó cùng Trung Thừa Kỳ coi là đi ra ngoài là 500 vạn khoảng chừng. Trịnh Hãn Phong thi đậu chuyên thời điểm nghe nói toán học mắc điểm. Nghĩ đến, luôn luôn hắn tính toán càng đối một chút. Trung gia ba người vẫn là không nói. Quyển vở nhỏ sinh ý. Còn mời ba ông chủ không nên làm khó huynh đệ. Thấy thế, Trịnh Hãn Phong khẩn thiết nói. Đây rốt cuộc là thế nào vừa ra? Trịnh Hãn Phong càng như vậy. Trung gia ba người càng hoảng. Càng là suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, ba người theo riêng phần mình trong phòng hết thảy lật ra tới 160 còn lại vạn tiền mặt. Giấu. Bọn hắn khẳng định có dấu. Thế nhưng tìm, lại khẳng định tìm không thấy. Còn kém hơn 300 vạn. Này, hết sức để cho người ta khó xử a. Trịnh Hãn Phong cảm khái một câu. Đột nhiên nói, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần này tới Cảng Thành, chúng ta bằng hữu mấy cái tại một tòa vắng vẻ độc lập biệt thự ở mấy ngày. Hắn dương mắt xem, Trung Phóng, mỉm cười nói. Ta giống như ở gia tình cảm tới. Nghe nói, ngôi biệt thự kia, là Trung tiên sinh tài sản riêng. Nghe Trịnh Hãn Phong nâng lên cái này. Trung Phóng bắt đầu khẩn trương. Bởi vì ngôi biệt thự kia, theo một ý nghĩa nào đó có thể tính là Giang Triệt đoàn người bị giam lỏng. Thậm chí kém chút mất mạng nhà tù. Ta không ngại mua xuống nó. Cho lần này Cảng Thành chuyến đi lưu cái kỷ niệm. Nếu là Trung tiên sinh cũng không ngại. Chúng ta cứ như vậy gãy tính một chút. Trịnh Hãn Phong đề nghị. Trung Phóng làm sao có thể chú ý. Cuối cùng, hai bên trao đổi hoàn tất. Trịnh thư ký lấy được 160 vạn tiền mặt cùng cái kia tòa nhà vị trí có chút hẻo lánh biệt thự. Biệt thự này vị trí xác thực lệch. Bằng không thì cũng sẽ không bị lấy ra quan nhân. Nó hiện tại cụ thể giá trị bao nhiêu tiền? Giang Triệt không biết. Thế nhưng, không cần thì phí a. Giang Triệt một phương diện dự định lấy nó cho mình làm cảnh cáo. Một phương diện khác, cũng có thể tính là một bút bất động sản đầu tư. Ngẫm lại năm 2010, truyền thông đưa tin, nào đó Cảng Thành minh tinh khiển trách tư bao nhiêu ngàn vạn. Mua xuống ngàn thước hào trạch, thường thường đều là một bộ rất đáng sợ dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, cái gọi là ngàn thước hào trạch, cũng bất quá chỉ là chúng ta trong nước chừng 100 mét vuông phòng ở. Cho nên, thứ này dù sao là vĩnh cửu quyền tài sản. Nắm bắt tới tay đặt vào về sau. khẳng định đáng tiền. Làm xong việc, Trịnh Hãn Phong trở lại khách sạn, trò chuyện trong chốc lát, đem Đông Nhi đuổi trở về phòng. Cứ tính như thế, có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Hắn hạ giọng, có chút không cam tâm hỏi Giang Triệt, nói, mà lại ta hiện đang lo lắng, đánh rắn không chết, biết lưu hậu hoạn. Ngươi câu nói này, trước đó Trung Thừa Kỳ cũng tìm đến đã nói với ta. Giang Triệt cười nói, hắn muốn cho ta hỗ trợ, trảm thảo trừ căn, ta đẩy, nói chuyện nhà của hắn, khiến cho chính hắn đi xử lý. Hả, thế nhưng là hắn được không? Kém cỏi một cái, Trịnh Hãn Phong có chút không yên lòng. Người đây liền sai, Giang Triệt nói, vừa vặn là Trung Thừa Kỳ loại này tiếc mệnh sợ chết. Yếu thế không dám phản kháng người, một khi khiến cho hắn lật người đến, biết ngoan độc đến chúng ta khó có thể tưởng tượng, bởi vì sợ hãi, hắn sẽ đặc biệt cuồng loạn, đặc biệt dễ dàng đem chuyện làm tuyệt. Hắn sợ, chỉ là theo góc độ của mình. Điểm ấy ngươi nhìn hắn lúc ấy quả quyết bỏ qua Trung Chân cùng Trung Nhân. Liền biết, Giang Triệt nói xong câu này, Trịnh Hãn Phong yên lặng một lát, xịt một hơi nói, làm sao ta đột nhiên có một loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Có thể hay không ngày nào, chúng ta bị hắn bị cắn ngược lại một cái, khiến cho hắn một mực sợ hãi là được. Giang Triệt mỉm cười nói, thế giới này, quả thật có chút đồ vật không tốt lắm. Nếu không thể tránh né muốn tiếp xúc đến, biện pháp cũng chỉ có thể là để cho mình càng cường đại. Gác lại cái này hơi ngại âm u chủ đề, Giang Triệt chủ động nói, Trung Chân cùng Trung Nhân bên kia, ta cùng với các nàng tán gẫu qua, trước mắt cân nhắc, Trung gia dính đen bộ phận sản nghiệp, biết chuyển tay ra ngoài, các nàng không khống chế được những vật kia, chúng ta cũng không cần tiếp xúc quá sâu. Ở phương diện này, chúng ta kết giao bằng hữu là đủ rồi, không cần tự mình ra trận. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, ta kế hoạch lấy tiền thành lập một cái giải trí quản lý công ty. Chuyện này, Âu Bội San bên kia vừa mới điện thoại liên lạc qua, đã đáp ứng gia nhập, còn lại còn có một số người. Ta chuẩn bị thừa dịp hai ngày này tự mình đi đàm một cái. Sau đó, ta cùng Đông Nhi về trước đi. Ngươi cùng lão Bưu lưu lại giúp Trung Chân cùng Trung Nhân đem sự tình vuốt một vuốt. Trịnh Hãn Phong nói, được, cái kia còn có nếu không có chuyện gì khác muốn ta đi làm. Giang Triệt ngửa đầu, suy nghĩ một chút nói, cũng thực là còn có chuyện không làm xong. Chuyện gì a? Trả tiền, còn một phần nhân tình. Thế giới này có chút không tốt. Giang Triệt không phải phổ thế đại thánh người, hắn không cải biến được quá nhiều. Cho nên, tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, có ba chuyện rất trọng yếu, khiến cho lòng mang ác niệm người kính sợ hãi, khiến cho ác ý đối đãi người trả giá đắt, nhường cho thiện ý người có chỗ đáp lại. Chỉ có như thế, thế giới mới có thể tốt đẹp hơn một chút. Trên bàn bày một bàn bánh bao, còn một đĩa thấy đáy đỏ chặt tiêu. Lưu Tố như có chút khó khăn đem trong miệng bánh bao nuốt xuống, dương mắt nhìn một chút đối diện mặt âm trầm lão thái bà, nói, được rồi, đừng cho ta làm sắc mặt, ta biết sai. Ngay tại hôm qua, nàng đem bát cơm đập, nguyên nhân gây ra là vị kia giúp đỡ đồng hương, cũng chính là cửa hàng nhỏ bà chủ trượng phu, rốt cục vẫn là không chịu nổi, tại phòng bếp hướng nàng động tay chân. Thiện Đông nữ nhân kiên cường, Lưu Tố như kém chút không có tước hắn, cứ như vậy, bảo toàn thân thể, thế nhưng nàng mất đi bát cơm, cửa hàng nhỏ bán bánh bao phần này sinh kế, đối phương kiếm cớ thay người, không cho các nàng mẹ chồng nàng dâu hai làm. Ngươi sai gì? Ngươi không sai. Lão thái bà cắn một cái hôm qua còn dư lại cứng rắn bánh bao, không cắn nổi, thở dài nói, ta không phải cho ngươi làm vẻ mặt, liền là sầu sau này tháng ngày không biết thế nào qua. Hồi cũng không thể quay về, đi cũng không có chỗ đi. Lão thái thái thấp giọng cô, đều do ta lão thái bà liên lụy ngươi. Nếu không ngươi tìm cái nam nhân. Độc lão thái bà, ngươi đây là sợ hãi, lại cố ý trước cho ta lời giới thiệu, đúng không? Lưu Tố Như cúi đầu uống một ngụm mì nước, thuận tay đem một cái cứng rắn bánh bao ra lột, đưa tới, thay đổi bà trong tay cầu thả bánh bao. Chính mình gặm một ngụm, quay đầu nói, yên tâm đi, tóm lại ta sẽ không mặc kệ ngươi, ta thay con trai của ngươi, quản ngươi đến chết. Mẹ chồng nàng dâu hai ở giữa ác miệng cãi nhau đã quen, đột nhiên ôn nhu, đều có chút không quen, cho nên, đều trầm mặc. Một lát sau, lão thái bà lắc lắc chặt Tiêu Bình, chóc xuống một điểm cuối cùng đấy, không có. Nàng đau lòng oán trách nói, liền ngươi cái phá sản, cầm đồ vật đưa hán, thế nào, ta hiếm có, ta liền đưa. Lưu Tố Như mạnh miệng, phi, người đưa cũng tặng không, người hiếm có mặt trắng nhỏ, người mặt trắng nhỏ nhưng không có thèm ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.